Cố tình ngừ mong thời kinh kinh. Chương 99, ra tay nhanh thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 30 phút sau, hai người đến nhà hàng Bần Đầu vẫn đi trước sau. Nhưng Dịch Lợi Khuynh cố ý giảm tốc độ để chờ cô. Cuối cùng cả hai sóng vai bước đi, người đàn ông chân dài, Lâm Yên xưa nay chưa từng theo kịp giống như cái người họ Mẫn kia. Chọn chỗ gần cửa sổ, ngồi đối diện nhau. Đã đặt bàn trước nên món lên rất nhanh. Nhưng Dịch Lợi Khuynh hầu như không ăn, chỉ mải miết bóc cua, lột tôm cho cô. Phong độ và sự chu đáo kiểu quý ông đều nằm gọn trong sự khéo léo mà anh thể hiện. Lâm Yên chợt nhớ lại những lần ăn cùng công tử Mẫn anh chưa từng bóc tôm cho cô. Mấy chuyện đó đều do nhân viên phục vụ riêng xử lý. Nhà hàng này cũng có dịch vụ như thế, vậy mà Dịch Lợi Khuynh lại tự tay làm. Lâm Yên cắn môi, mang theo chút, chả đũa, cố tình ăn hết đám tôm trước mặt. Dịch Lợi Khuynh không hề ngăn cản khẩu phần của cô, anh tự điều chỉnh lượng mình bóc ra, rồi lên tiếng. Em có oán về anh ta, Lâm Yên không giấu giếm, thật lòng cũng chẳng muốn giấu. Dịch Lợi Khuynh đẩy chén nước chấm dấm lại phía cô. Loại người như anh ta, tôi nhìn ra được. Lâm Yên đặt muỗng xuống, uống một ngụm nước trái cây. Dịch Lợi Khuynh nói tiếp, tôi đắm chìm vì em, giống như em từng đắm chìm vì anh ta. Cảm giác đó y hệt. Lâm Yên thu lại nụ cười. Vậy chắc là anh cũng đau lòng lắm. Dịch Lợi Khuynh đáp gọn. Tôi nhìn thoáng. Lâm Yên nhìn anh. Tôi thì không thấy anh giống kiểu nhìn thoáng. Dịch Lợi Khuynh không nổi nóng, chỉ cười nhẹ xua đi sự căng thẳng. Anh đẩy đĩa tôm đã lột xong về phía cô, tháo găng tay, đứng dậy. Em cứ ăn chậm thôi. Tôi ra ngoài nghe điện thoại. Lâm Yên gật đầu. Cúi đầu gắp một con tôm lên ngắm nghía người đàn ông này tuyệt đối mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Đuôi tôm nào không nguyên vẹn là anh sẽ vứt. Lúc này, điện thoại cô báo có tin nhắn. Cô lau tay bằng khăn giấy, mở lên xem. Mẫn Hành Châu, ra tay nhanh thật, chỉ 4 chữ, lạnh nhạt và khô khốc là đang châm chọc cô đã nhanh chóng tìm. Người thay thế, Lâm Yên không do dự, gõ lại, sao bằng anh nhanh chóng dọn vào ở chung với người ta. Nhưng Mẫn Hành Châu không trả lời. 10 phút trôi qua, vẫn không có hồi âm. Anh chất vấn, có phải là vì cô thất hứa, là phản bội, cô nhớ lúc trước mình đã từng hứa với anh sẽ không dính dáng đến người họ Dịch này nữa. Giờ chỉ mới ăn một bữa cơm mà thôi. Lâm Yên lại gửi thêm một tin, hay là, ngày mai em mời anh ăn một bữa, cảm ơn anh giúp em chuyện ở đồn cảnh sát, một câu nghi vấn. Mẫn Hành Châu vẫn không trả lời. Lâm Yên cúi mắt, tắt màn hình điện thoại, chỉ 4 chữ kia thôi đã khiến tâm trạng cô rối như tơ vò. Cô đâu còn là Mẫn phu nhân, sao phải chột dạ, cô có chừng mực, lửa từ Dịch Lợi Khuynh không thể cháy tới cô được. Từng giây từng phút trôi qua, tin nhắn của Mẫn Hành Châu vẫn chẳng đến, có lẽ giờ này đang bên Doãn Huyền, thân mật ngọt ngào. Xin lỗi anh, để tôi lau giúp, lấy ra, giọng người đàn ông lạnh băng, lan ra từ phía sau. Lâm Yên quay đầu lại. Thấy một cô gái lạ mặt va vào Dịch Lợi Khuynh, làm đổ cả ly rượu vang đỏ lên chiếc sơ mi trắng của anh. Mảng màu đỏ tím loang khá lớn, cô gái kia còn đang vụng về lau đi bằng khăn giấy. Dịch Lợi Khuynh gạt đi, quay trở lại bàn bên Lâm Yên. Lâm Yên nhìn anh chăm chú, một người sạch sẽ đến mức có phần ám ảnh như anh, chịu nổi sao? Tôi ăn xong rồi, anh như vậy có thấy thoải mái không? Có cần đi thay đồ không? Anh cúi đầu, khẽ phủi chiếc áo sơ mi. Đi đâu mà thay được? Lâm Yên chỉ ra ngoài cửa kính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối diện là trung tâm thương mại. Tôi dẫn anh qua đó nhé. Mặc thế này anh cũng thấy không thoải mái đâu. Dịch Lợi Khuynh nhìn theo hướng cô chỉ. Tay đang soạn tin trên điện thoại cũng lập tức thu lại. Được, nghe em. Anh cất điện thoại. Ánh mắt dừng lại trên gương mặt cô. Giọng nói nhẹ nhàng, dịu dàng đến khó tin. Nhưng em đi với tôi, được không? Được thôi. Lâm Yên đi thanh toán, ôm ly nước trái cây theo sau anh. Không rõ là vì gương mặt điển trai hay vì chiếc áo đỏ rượu khiến người ta chú ý, mà dọc đường, tỷ lệ ngoái nhìn khá cao. Lần đầu tiên trong đời cô vào trung tâm thương mại để chọn đồ cho đàn ông. Trước đây, khi đi mua sắm, cô chưa từng mua gì cho Mẫn Hành Châu. Đồ của Mẫn Hành Châu đều là hàng đặt riêng, có người phụ trách thương hiệu xa xỉ đến tận nhà phục vụ, làm gì có chuyện anh mua đồ ở ngoài thế này. Lâm Yên đứng ở một góc, nhìn Dịch Lợi Khuynh tự chọn đồ chính anh chọn, không cần cô giúp. Cô không nhúc nhích, có điều, Có lẽ Dịch Lợi Khuynh cũng chưa từng tự mua đồ cho mình, trông có vẻ hơi bối rối. Cuối cùng anh gọi luôn nhân viên gói chọn cả dãy sơ mi trắng, cùng một size. Quả nhiên rất phong cách của anh. Trong lúc thử đồ, anh gọi tên cô từ phía sau cánh cửa phòng thay đồ, giọng vang ra dịu dàng. Lâm tiểu thư, mang giúp tôi cái áo qua đây. Lâm Yên hơi ngẩn ra, nhìn về phía phòng thay đồ, đặt ly trà sữa xuống. Không phải anh cầm vào rồi sao? Anh nói khẽ, hơi chật, cần size lớn hơn. Chật, Dịch Lợi Khuynh đâu có vẻ gì to lớn, khung xương nhìn cũng gọn gàng, sao lại mặc chật? Lâm Yên kiên nhẫn lật tìm một chiếc khác, cầm tới trước cửa, gõ nhẹ. Để đây nhé, cửa hé ra một chút chỉ một giây. Cả người cô cùng chiếc áo trong tay bị kéo vào bên trong. Không gian chật hẹp, cô bị kẹp giữa tường và Dịch Lợi Khuynh, một màn cảnh tượng cấm kỵ hiện ra ngay trước mắt. Thân hình người đàn ông gần như tia, làn da trắng, cơ bắp rắn chắc do thường xuyên tập luyện. Trên ngực anh có một hàng xăm bằng tiếng Thái, kéo dài theo đường gân xanh trên cổ. Lâm Yên không nhận ra chữ gì, chỉ cảm nhận rõ sự lúng túng nóng rực đang bao trùm cả hai. Từ từ, Dịch Lợi Khuynh giơ tay cầm lấy áo sơ mi trong tay cô, cười như không có ý tốt. Lâm Yên vội vàng nhắm mắt, anh giữ lấy tay cô, chăm chú nhìn vào đôi mắt đang nhắm chặt. Rất lâu sau, anh nghiêng người, khẽ thì thầm bên tai cô. Thả lỏng đi, em đâu còn là Mẫn phu nhân. Lâm Yên siết chặt nắm tay, tôi có hay không có, anh cũng chẳng bận tâm. Anh nhìn cô bằng ánh mắt nhàn nhạt, tôi hỏi em một câu, đi theo tôi không? Lâm Yên sững người tại chỗ, suýt nữa không kìm được muốn mở mắt ra nhìn anh. Anh lại hỏi, đi theo tôi không? Lâm Yên lập tức lắc đầu, nói nhanh, xin lỗi, tôi. Dịch Lợi Khuynh buông cổ tay cô ra, mở mắt ra đi, chẳng có gì không nên nhìn cả. Anh chưa mặc áo, Lâm Yên bực đến độ bật thốt, tay mò tìm cửa, luống cuống đẩy cửa chạy ra ngoài. Thật sự bị câu hỏi kia của anh dọa cho hoảng hồn. Đi theo tôi không? Trong một hoàn cảnh không thích hợp, một câu hỏi càng không thích hợp. Lần này, cô bắt taxi về biệt thự, không đợi anh, không chờ dù chỉ một giây. Dù anh không có hành vi nào quá giới hạn, nhưng kiểu trêu ghẹo không đứng đắn của anh khiến cô không sao chịu nổi. Đúng là bên dưới vẻ ngoài nho nhã văn nhã kia, chính là dã tâm của sói hoang. Cách chương.